Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ đến với quyển 3, chương 156, Truyền Lời. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch những bộ truyện hay dành cho các bạn nhé. Hiện tại thì Thành có bán bò. Nhân tiện một bạn đang khen là khô bò ăn ngon thì Thành có bán bò cháy tỏi nha. Các bạn có thể inbox qua fanpage hoặc là inbox trên YouTube cũng được, hoặc là gọi điện qua số điện thoại của Nguyễn Thành để Thành có thể tư vấn cho các bạn về bò cháy tỏi. Các bạn có thể đặt hàng trong dịp Tết sắp tới, bò ăn rất ngon, Thành xin cam kết về chất lượng cũng như là độ an toàn thực phẩm. Ok, còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Nguyên Sương ở giữa không trung gần như đã sử dụng tất cả những thuật pháp mà hắn có thể nghĩ ra để đối phó với con khỉ, nhưng lại không hề có một chút hiệu quả nào. Sau khi quăng Nguyên Sương xuống, người còn chưa kịp tiếp đất, con khỉ đã nhanh như chớp lao vào người hắn, đâm mạnh một quyền vào thái dương. Dù hắn có cơ thể trường sinh bất lão thì cũng không chịu nổi một quyền này, bị đánh cho đầu váng mắt hoa, tai mũi miệng đổ máu ngay tại chỗ. Đấy là quy bất quy, còn dặn kỹ không được đập chết Nguyên Sương, nếu không mạng sống của tên yêu tăng này đã kết thúc ngay lúc này rồi. Trong lúc con khỉ Tôn Vô Bệnh thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tên hòa thượng, không trung đột nhiên vang lên tiếng sấm ầm ầm. Trong tiếng vang đình tài nhức óc, bầu trời đang quang đãng xuất hiện vô số tia sét tụ vào trên tay phu xe, trong nháy mắt đã tạo thành một vầng hào quang như điểm báo mưa bão sấm sét. Thấy sấm sét đã hình thành, phu xe lập tức đánh một đòn vào giữa lưng con khỉ. Khi vầng hào quang chói mắt kết thúc, con khỉ chậm rãi đứng dậy, ném Nguyên Sương đang ngất xỉu sang một bên, cười gằn nói: Quy bất quy nói để lại cho tên hòa thượng một mạng, nhưng không nói phải tha cho ngươi. Khi chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, cơ thể con khỉ nhoáng lên, trong nháy mắt đã tới trước mặt phu xe. Hắn vươn tay chụp về phía ngực người kia, chỉ cần chụp chúng là có thể moi tim phu xe ra. Đúng lúc này, trong tay phu xe bỗng dưng tự hư không xuất hiện một thanh trường kiếm tỏa ra khí lạnh, chém xuống cổ Tôn Vô Bệnh. Cơ thể yêu thú Nam Viên đau thương bất nhập, đề kháng với các loại thuật pháp, trận pháp, chỉ có điều chỗ tiếp giáp giữa đầu và cổ chính là sơ hở. Nếu không phải vậy thì lúc trước cũng sẽ không bị tham lang của Ngô Miễn bức lui. Tôn Vô Bệnh vừa thấy lập tức giết lên chí chóe, rồi lật đật lùi lại. Mặc dù dùng ra một kiếm ép con khỉ phải lui lại, nhưng lúc này toàn thân phu xe cũng đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn không dám tiếp tục truy kích nữa. Nhân lúc con khỉ rút lui, liền vội vàng sử dụng độn pháp ngũ hành, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Với tình thế hiện tại, bản thân có thể sống sót đã là may mắn rồi, hoàn toàn không có lòng dạ nào quan tâm đến sống chết của Nguyên Sương nữa. Lúc này đám hòa thượng xung quanh đã về lấy Nguyên Sương. Dù biết mình không phải là đối thủ của con khỉ, nhưng bọn họ cũng không thể trơ mắt đi vị tiền bối Phật môn này chết oan chết uổng. Đám hòa thượng nằm đè lên người Nguyên Sương, dùng tính mạng của mình để tạo thành một lá chắn không mấy kiên cố che chở cho yêu tăng. Nhưng lúc này con khỉ Tôn Vô Bệnh đã không còn hứng thú gì với Nguyên Sương nữa. Hắn ngồi xổm xuống đất, vừa sờ soạng trên mình bắt mấy con giận tưởng tượng, vừa nói với đám hòa thượng: Các người thay ta truyền lời, nói với tên chọc này, đừng tưởng không ai biết những gì hắn đã làm. Hiện giờ mọi người đều đang xem kịch. Nếu như chọc cho người xem kịch tức giận lên đài đánh nhau với hắn, vậy thì cái gì cũng muộn hết rồi. Nói xong, con khỉ kêu lên chít chít mấy tiếng, rồi vừa chạy vừa nhảy tới cái hố sâu mà ban nãy hắn khoét ra mà chui lên, nhảy thẳng xuống dưới ngay trước mặt đám hòa thượng. Trong khi Tôn Vô Bệnh ở bên này đánh Nguyên Sương, mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở bên kia đang nghỉ ngơi được một hồi, chủ sự sai đám tiểu nhị chuyển đồ đạc từ cỗ xe bị hỏng sang những xe khác, đồng thời sắp xếp một người cưỡi khoái mã đến trạm hàng tiếp theo của hiệu buôn Tứ Thủy chuẩn bị xe ngựa để thay thế. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, mọi người bọn họ mới lại lên đường. Chỉ là Bách Vô Cầu vẫn luôn tức giận bất bình. Vừa rồi Ngô Miễn chỉ trừng phạt Nguyên Xương một chút xíu, thật sự là quá ít. Đáng lẽ phải đánh cho hắn thừa sống thiếu chết một trận rồi mới ném đi, thế còn tạm được. Nhìn Bách Vô Cầu gầm gừ hậm hực, Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Con trai ngốc à, người đi theo cha người bao lâu nay mà sao vẫn không học được chút ưu điểm nào từ ông già ta vậy? Không biết cái gì gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Đừng có cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, phải biết giảng đạo lý với người ta." "Thế sao ông đây chưa thấy ông già cha giảng đạo lý với người ta bao giờ vậy? Không lừa gạt, không ăn vạ thì cũng giở trò sau lưng." Nói đến đây, Bạch Vô Cầu giống như đã hiểu ra điều gì đó. Hắn ghé vào tai Quy Bất Quy thì thầm: "Ông già, chúng ta là cha con ruột, có gì cha cứ nói với ông đây. Có phải đợi đến tối thì cha và chú của cha sẽ lén lút đi tận cho hắn một trận không? Ông đây kín miệng, nói cho ông đây biết đi, sẽ không có người khác biết đâu." Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Từ khi nào mà một tên yêu quái như ngươi lại bắt đầu biết dùng đầu óc vậy? Bởi tối cha ngươi phải trông chừng ngươi không đi đâu cả." Nói đến đây, Quy Bất Quy quay người định lên xe thì thấy chủ sự của đoàn xe chạy nhanh đến bên cạnh Ngô Miễn, thì thầm điều gì đó vào tai nam nhân tóc bạc. Ngô Miễn nghe xong thì ngoắc ngón tay với Quy Bất Quy nói: "Ly Mặc tỉnh rồi, muốn gặp ta với ông." Đến chỗ Ly Mặc, người này đã tỉnh lại, để thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy tới, hắn nặng nhọc thở ra mấy hơi rồi nói với hai người họ: "Vừa rồi Nguyên Sương đã tới đây đúng không? Xảy ra chuyện gì ta đều biết hết, đa tạ hai vị. Thuật pháp của ta và hai vị chênh lệch quá nhiều, kiếp này có lẽ không có cơ hội báo đáp, kiếp sau..." "Kiếp sau người cũng không có cơ hội." Ly Mặc còn chưa nói xong, Ngô Miễn đang ngắt lời hắn. Y trợn trăng mắt một cái rồi tiếp tục nói: "Người gọi ta tới đây là để nói cái này đấy hả? May cho người là trên người đang bị thương, lần sau khỏi rồi lại thử làm thế này xem." "À, ta còn một việc muốn nhờ các vị giúp đỡ." Bản thân Ly Mặc cũng là người không biết nói lời khách sáo, bị Ngô Miễn khích bác một câu, hắn dứt khoát đi thẳng vào chuyện chính. Sau một thoáng im lặng, hắn nói tiếp: "Giúp ta một việc, đi tìm lâu chủ, chuyển lời giúp ta. Nguyên Sương không chỉ muốn cái mạng của ông ta. Nếu ông ta chết ở trong tay Nguyên Sương, tên hòa thượng đó sẽ trở thành nhân vật mà ngay cả các ngươi lẫn quảng nhân đều không thể đối phó được." Nói đến đây, Ly Mặc lộ vẻ do dự. Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Nói với ông ta, chỉ cần không chết trong tay Nguyên Sương thì chết thế nào cũng được, tự sát cũng không phải không thể." Câu này nói xong, Quy Bất Quy đưa mắt liếc nhìn Ngô Miễn ở bên cạnh. Nam nhân tóc bạc cười lạnh một tiếng rồi nói với Ly Mặc: "Mấy câu quan trọng như vậy, người vẫn nên đích thân đi nói với gã thì hơn. Người mang theo một sợi dây thừng, nếu như lâu chủ không ra tay được với chính mình, người có thể giết chết gã." Nói xong, Ngô Miễn hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi thẳng về phía xe ngựa của mình. Nhìn nam nhân tóc bạc rời khỏi, Quy Bất Quy mỉm cười dựa vào vách thùng xe, nói với Ly Mặc đang cúi đầu im lặng: "Lời này của ngươi không đầu không đuôi, bảo ông già ta chuyển lời kiểu gì đây? Vấn đề là kể hết đầu đuôi ngọn nguồn ra đi chứ. Người nghĩ mà xem, giờ có người tới bảo ông già ta tự kết liễu, ông già ta sẽ làm thế nào? Chả lẽ kết liễu hắn trước? Người không nói rõ, ai dám đi chơi vào lâu chủ?" Lê Mặc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Vậy ta đổi cách nói khác, xin các vị giúp ta kết liễu nguyên xương, như vậy có được không? Việc này cũng không phải là không được. Ông già ta đã chướng mắt cái tên hòa thượng này từ lâu rồi, nhưng người cũng biết là hắn được quảng nhân bảo vệ. Vì đại phương sư đó xem chừng cũng sẽ không bỏ qua cho ông già ta. Quy Bất Quy cười khẽ rồi tiếp tục nói: như vậy đi, người đi nói với bố già Tịch Ưng Chân, nhà ông ta kết liễu nguyên xương, có lẽ đến lúc đó quảng nhân cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn mà thôi. Nghe ra trong lời nói của Quy Bất Quy có ý vui đùa, Lý Mặc thở dài một tiếng nói: vậy cứ xem như ta chưa nói gì cả. Lý Mặc sẽ ở chỗ các vị mấy ngày, khi nào có thể đi ta tất sẽ rời đi. Vậy thì chúc ngươi mau chóng bình phục. Quy Bất Quy cười kha kha rồi đi về phía xe ngựa của mình. Nhìn bóng lưng xa dần của Quy Bất Quy, Lý Mặc thở dài một hơi, nhắm mắt lẩm bẩm: nguyên xương, lúc trước ta thật sự đã xem thường ngươi. Sau khi trở lại xe ngựa của mình, Quy Bất Quy ra lệnh cho đoàn xe tiếp tục tiến lên phía trước. Ông già quay sang mỉm cười với Ngô Miễn nói: xem ra Lý Mặc này đã biết được một chuyện gì đó rất ghê gớm. Hay là chúng ta chịu vất vả một chuyến lại đi tìm lâu chủ nhỉ? Nói về gã vì chúng sinh thiên hạ, mong gã chết một lần được không? Không đợi Ngô Miễn trả lời, giọng nói của Tôn Vô Bệnh đã truyền lên từ dưới gầm xe: Quy Bất Quy, có biết cái gì là thứ tự trước sau không? Hết chương 156. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 157 mang tên 100 ngày. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn đã donate cho Thành qua Momo 200.000, bạn Vi Hoa, với lời nhắn ủng hộ Miễn. Cảm ơn bạn Hoa rất nhiều nha. Chúng ta cùng nghe tiếp. Cùng với tiếng nói, một con khỉ to xác đã lộn một vòng chui vào xe ngựa. Kích thước của con khỉ rất lớn, cùng bày thùng xe rộng rãi, cộng thêm Bách Vô Cầu đã ra ngồi hong gió bên cạnh phu xe. Nhưng dù vậy thì cơ thể con khỉ vẫn chiếm hơn nửa không gian trong xe, dồn Ngô Miễn, Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam vào một góc. Con khỉ trừng mắt với Quy Bất Quy nói: ta không quan tâm đến nguyên xương hay lâu chủ gì cả, không lấy được đá vong chu thì ngươi đừng hòng đi đâu hết. Cho dù người trong thiên hạ có chết sạch, người cũng phải đưa đá vong chu cho ta trước, rồi mới có thể đi cứu người. Người trong thiên hạ chết sạch, thế là ngươi quy ông già ta vào hàng yêu quái giống ngươi sao? Quy Bất Quy cười khà khà lại nói tiếp: ngươi thả lại quả tim xuống bụng đi, bất kể là xảy ra chuyện gì, ông già ta cũng sẽ đưa đá vong chu đến tận tay ngươi. Không tìm được một tảng đá to bằng cỗ quan tài để đặt ngươi vào trong, chuyện này chưa tính là xong. Là ngươi nói đây nha, đập tay lập thệ. Tôn Vô Bệnh chẳng thèm quan tâm đến quan tài hay không quan tài, dù sao đá vong chu cũng là chuẩn bị cho hắn sau khi chết. Hắn ngại nơi này ngột ngạt, sau khi đập tay với Quy Bất Quy xong liền xoay người nhảy xuống khỏi xe. Cùng lúc đó, yêu tăng Nguyên Sương được đám hòa thượng đánh thức. Cùng may là hắn có cơ thể trường sinh bất lão, chứ tù sĩ bình thường mà nhận một đòn nghiêm trọng như vậy từ con khỉ kia thì giờ này đã đợi uống canh mạnh bà trên cầu Nại Hà rồi. Nhưng dù là vậy, Nguyên Sương cũng phải mất một lúc lâu mới hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Nghe đến con khỉ toàn thân cứng như sắt vừa rồi, tim hắn lại phát run lên. Tại sao thuật pháp của mình lại hoàn toàn không có tác dụng với nó? Sau khi bình tĩnh lại, Nguyên Sương sai tiểu hòa thượng dưới trướng đi tìm một cỗ xe ngựa tới đây. Bản thân hắn bị thương chưa hoàn toàn hồi phục, không thể sử dụng đột pháp ngũ hành rời khỏi nơi này. Ngay lúc tiểu hòa thượng chuẩn bị chạy đi tìm xe thì thấy một cỗ xe ngựa từ xa chạy tới. Cỗ xe ngựa chạy đến gần, tiểu hòa thượng vừa vẫy tay hỏi thăm có cho thuê xe ngựa không thì cửa thùng xe bị vén lên, lộ ra mái tóc đỏ rực của Hòa Sơn, lạnh lùng liếc nhìn Nguyên Sương một chút. Vị đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ nói với yêu tăng: lên xe đi, chúng ta cần phải nói chuyện một chút. Ga vừa nói hết câu, trên trán Nguyên Sương đã diện đầy mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh cười nói: sao ta dám làm phiền đại phương sư Hỏa Sơn đại giá quan lâm? Ngài muốn tìm ta thì cứ phái người nói một câu, ta tới tìm là được, sao dám làm phiền ngài. Lên xe, còn muốn ta đích thân xuống mời ngươi lên nữa hay sao? Hỏa Sơn lạnh lùng nhìn Nguyên Sương, dừng lại một chút, gã tiếp tục nói: nếu bây giờ ngươi không lên thì vĩnh viễn đừng bao giờ bước lên xe ngựa của ta và đại phương sư Quảng Nhân nữa. Một câu vừa dứt, Nguyên Sương không dám lề mề nữa, căng thẳng bước lên xe ngựa. Hỏa Sơn không thèm để ý đám hòa thượng đứng bên ngoài, trực tiếp ra lệnh cho phu xe đánh xe ngựa đi thẳng về phía trước. Sau khi xe ngựa khởi hành, Hỏa Sơn không nói lời nào, chỉ bất động nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài xe. Gã không lên tiếng, Nguyên Sương cũng không dám tùy tiện tìm chuyện để nói. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong xe ngựa giống như bị hạ cấm chế im lặng, yên tĩnh đến nỗi Nguyên Sương có thể nghe thấy cả nhịp tim của chính mình. Một lúc lâu sau, Hỏa Sơn mới quay đầu lại nói với Nguyên Sương: gần đây mắt của ngươi có vấn đề gì sao? Lâu chủ đi lướt qua ngay trước mặt mà ngươi cũng không nhận ra. Có phải ngươi cho rằng con lâu chủ làm bia đỡ đạn thì ta và đại phương sư Quảng Nhân không dám làm gì ngươi? Trong khi nói, Hỏa Sơn lấy từ trong ống tay áo ra một lá thư rồi đưa cho Nguyên Sương. Hòa thượng xem qua, mồ hôi lạnh lập tức túa ra khắp người. Trên bức thư có viết: ngày đó tháng đó, hắn ở trong quán rượu ở một thành Trường Sa. Lâu chủ đi ngang qua trước cửa, Nguyên Sương lại quay đầu đi, coi như không nhìn thấy. Như sự kiện tương tự như vậy, trên thư có còn 5-6 vụ nữa, đều là chuyện Nguyên Sương và lâu chủ cách nhau không xa, nhưng Nguyên Sương cố ý tránh né lâu chủ. Mỗi lần gặp phải đều ghi rõ thời gian ngày tháng năm làm bằng chứng. Nguyên Sương biết mình không thể chối cãi nên lập tức nghĩ cách thoái thác. Đồng lông hắn định mở miệng, Hỏa Sơn đột nhiên đặt tay lên vai hắn, thản nhiên nói: ngươi phải giải thích rõ ràng, nếu không thì Nguyên Sương ngươi không qua được ải này đâu. Trong khi gã nói, Nguyên Sương đã cảm nhận được một lực hút rất lớn xuất hiện trên tay Hỏa Sơn, như thể muốn hút hết máu thịt gân cốt của hắn ra vậy. Nguyên Sương chịu đựng cơn đau dữ dội, cơ thể không tự chủ được bắt đầu run lên. Vốn dĩ sau khi chiếm đoạt thuật pháp của một vị lâu chủ, thuật pháp của Nguyên Sương đã có thể xếp trên Hỏa Sơn. Song cái tên tóc đỏ này đã học được cách nhanh chóng nâng cao thuật pháp từ sư tôn Quảng Nhân của gã. Hiện giờ ở trước mặt Hỏa Sơn, Nguyên Sương hoàn toàn không có sức lực đánh trả. Đại phương sư hiểu lầm rồi, ta làm vậy là muốn dụ đồng đảng của lâu chủ trong Vấn Thiên Lâu một mẻ hốt gọn hết, nên mới giữ lâu chủ lại mà không tùy tiện hành động. Nói được mấy câu, Nguyên Sương cảm thấy máu thịt khắp người giống như đang bị nấu sôi lên, từ lỗ chân lông không ngừng thoát ra hơi nóng. Lần sau lại tìm một lý do có thể lừa được ta. Lời tuy nói như vậy, nhưng Hỏa Sơn lại buông lỏng bàn tay đang túm lấy Nguyên Sương ra. Sau một thoáng im lặng, đại phương sư tóc đỏ nói tiếp: lần này ta sẽ coi như ngươi nói thật, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu. Nguyên Sương, trong vòng 100 ngày kể từ ngày hôm nay, nếu lâu chủ vẫn còn sống trên đời, vậy thì ngươi sẽ đi chết thay cho gã. Ta và đại phương sư Quảng Nhân đã tìm được người thế chỗ cho ngươi, nếu không tin, ngươi có thể thử xem. Hỏa Sơn là một người nghiêm túc, hầu như chưa từng nói dối hay đùa cợt bao giờ. Lúc trước Nguyên Sương đã láng máng nghe được có người có thể thay mình đi ám sát lâu chủ, hiện giờ xem ra đó hoàn toàn không phải chuyện đùa. Nguyên Sương hít sâu một hơi, rồi mỉm cười ra vẻ định nọt nói với Hỏa Sơn: trong vòng 100 ngày, ta nhất định sẽ mang đầu cơ lao đến gặp đại phương sư. À phải rồi, không thấy đại phương sư Quảng Nhân đâu, không biết lão nhân gia ngài ấy có gì cần dạy bảo không? Người vẫn nên quan tâm đến bản thân mình đi. Hòa Sơn cười khẩy một tiếng rồi tiếp tục nói: thời gian của ngươi không còn nhiều nữa, chỉ có 100 ngày thôi. 100 ngày sau, ngươi và lâu chủ chỉ có một người có thể sống. Nói thật, ta hy vọng ngươi sống là cơ lao. Dừng xe. Nói đến đây, Hòa Sơn ra lệnh cho phu xe dừng lại, sau đó tiếp tục nói với Nguyên Sương: đại phương sư Quảng Nhân đã đi đón người đưa tin của đại phương sư Tử Phúc, có lẽ còn dẫn theo người sẽ tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi. Nguyên Sương, nếu người còn không nhanh lên thì khả năng là ngay cả thời gian 100 ngày cũng không còn nữa đâu. Nguyên Sương khép nép bước xuống xe, nên cố xe lại tiếp tục chạy về phía trước. Lúc này đám hòa thượng đuổi theo phía sau cũng đã đến bên cạnh hắn. Nguyên Sương giống như không nhìn thấy mấy hòa thượng này, nhỏ giọng lẩm bẩm một mình: Quảng Nhân đi đón người đưa tin của Tử Phúc, như vậy là sắp bắt đầu sao? Người còn biết gì nữa? Đúng lúc này, một người bước ra từ trong bụi cỏ phía bên trái đường lớn, chính là tên phu xe vừa rồi bị con khỉ xỏa cho chạy mất. Sau khi tháo chạy, hắn không yên tâm nên đã lặng lẽ quay về kiểm tra. Đúng lúc nhìn thấy Nguyên Sương lên xe ngựa của Hòa Sơn, hắn một mạch đi theo xe ngựa. Nhìn thấy Nguyên Sương xuống xe, liền lập tức hiện thân tới hỏi. Nhìn thấy người này, trong lòng Nguyên Sương lại trào lên lửa giận. Vừa rồi nghe đám tiểu hòa thượng nói, hắn chỉ đánh một chiêu với con khỉ, rồi không để ý đến an nguy của Nguyên Sương mà một mình bỏ trốn. Như vậy mà ngươi vẫn còn mặt mũi quay lại hỏi ta về Quảng Nhân sao? Thầy Nguyên Sương chỉ cười lạnh không nói gì. Tên phu xe tiếp tục nói: chỉ cần cơ lao không chết, đó sẽ là bùa hộ mệnh của ngươi. Có Hỏa Sơn và Quảng Nhân bảo vệ ngươi, con khỉ kia cùng xe không dám làm gì ngươi. Nếu ngươi còn trách ta, vậy ngay bây giờ ta lại đi kết liễu Ly Mặc, như vậy ngươi đã yên tâm rồi chứ? Ly Mặc, ngươi vẫn nên tự lo cho bản thân trước đi. Quảng Nhân đã đi gặp người đưa tin của Tử Phúc, người đoán xem trong thư gửi đại phương sư sẽ viết gì. Nguyên Sương cười khẩy một tiếng, nói tiếp: bây giờ không cần bận tâm Ly Mặc gì nữa, giúp ta tiêu diệt cơ lao trước đã, càng sớm càng tốt. Chỉ khi ta được giải thoát rồi mới có thể bảo vệ ngươi. Ngươi có nghe ta nói không vậy? Từ lúc nghe thấy Nguyên Sương nói Quảng Nhân đã đi gặp người đưa tin của Tử Phúc, cơ thể tên phu xe đang run lên, không nghe lọt lời phía sau của yêu tăng nữa. Phải đến khi Nguyên Sương nói đến lần thứ hai, hắn mới phản ứng lại, ngây người nhìn hòa thượng mà hỏi: Tử Phúc muốn giết ta, người bảo vệ nổi không? Hết chương 157, chúng ta cùng nghe tiếp chương 158, chuộc tội. Xe ngựa của Ngô Miễn và Quý Bất Quy chạy một mạch về phía trước. Sau hơn nửa tháng rong ruổi, rốt cuộc cũng vào đến địa phận quận Định Tương, khu vực Hà Sáo. Vị trí mà chuột tài vận đánh dấu trên bản đồ nằm gần một ngọn núi cao thuộc quận Vân Trung, phía bắc Hà Sáo. Tính ra hành trình vẫn còn dăm 3 ngày nữa. Đoàn xe tiến vào một huyện thành trong quận Định Tương. Chủ sự đưa mọi người đến quán trọ đã được sắp xếp sẵn, sau đó quay ra bận rộn thay ngựa và vật dụng. Nhân cơ hội này, nhóm người Ngô Miễn, Quý Bất Quy kéo nhau đi dạo khắp các con phố trong huyện thành, để tìm một quán rượu vừa ý bước vào ăn uống. Nơi này tuy không thể sánh với những vùng đất trù phú đông đúc ở Trung Nguyên, nhưng lại đặc sắc ở chỗ chuộng ẩm thực người Hồ. Cộng thêm rượu nho của người Hồ cũng rất ngon, so với ẩm thực Trung Nguyên thì cũng mang một hương vị rất đặc biệt. Tìm được một quán rượu tương đối sạch sẽ ghé vào ngồi. Chủ quán là người Hồ đến từ Tây Vực. Được chủ quán giới thiệu, mọi người gọi một con dê nướng cùng với vài món ăn mang phong vị Tây Vực. Món dê nướng cần phải chờ khoảng một canh giờ. Ông chủ trước tiên dọn lên vài món ăn và rượu nho Tây Vực, cho mấy vị lão gia ăn uống giết thời gian. Nhâm Nhậm Tam thấy rượu ngon thì mặc kệ những người khác, cứ cắm đầu uống hết ly này đến ly khác. Chẳng mấy chốc, một mình nó đã uống hết một vò rượu nho. Mặt mũi đỏ bừng, bắt đầu nói năng loạn xạ. Xem ra không cần đợi đến khi thịt dê nướng chín, thằng nhóc đã say khướt rồi. Bạch Vô Cầu liếc nhìn Nhóc Nhậm Tam, đã bắt đầu trưng ra nụ cười ngờ nghịch, nói với Quý Bất Quý ở bên cạnh: "Ông già, cha nhìn Nhậm lão tam ở nhà các người đi. Trên bàn ăn chỉ biết nốc rượu, trong bồn tắm chỉ biết nương nương. Họ hàng nhà các người cả đấy. Cha nhìn bộ dạng của nó xem, đây cả tên ăn mày bên kia cũng hơn. Ông già, cha nhìn tên ăn mày kia trông có giống lâu chủ họ Kê. Chính là gã." Nhìn theo ánh mắt của Bách Vô Cầu, Quý Bất Quý trông thấy ở đằng xa có một gã ăn mày rách rưới đang móc từ trong ngực ra một chiếc bánh mạch, chia một nửa cho một gã ăn mày khác, sau đó lại chia nốt nửa còn lại cho hai mẹ con cũng đang đi ăn xin. Nếu không phải có chuyện hoang đường ăn mày bố thí cho ăn mày như vậy, Bạch Vô Cầu chưa chắc đã chú ý. Lần trước lúc gặp mặt, Quý Bất Quý rõ ràng đã sai người đem cho lâu chủ bộ quần áo mới, còn cho gã tắm rửa. Nào ngờ đến khi gặp lại, gã vân trong bộ dạng một kẻ ăn mày. Trước đó, sau khi đưa Bạch Cường và Bạch Trọng đến Yêu Sơn, gã đã lập tức rời đi. Không nghĩ rằng qua lâu như vậy, đến hôm nay lại gặp mặt ở đây. Sau khi đã chia hết bánh mạch có trong người cho những ăn mày khác, lâu chủ đứng dậy đi về phía ngoài thành. Khi đi qua trước cửa quán rượu, gã chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Đây không phải là lâu chủ đại nhân của chúng ta sao? Lần này chẳng lẽ ông già ta ra ngoài là vì thầy trò nhà các ngươi đấy sao? Hai ngày trước thì gặp hai đệ tử của ngươi, hôm nay thì lại gặp ngươi. Vào đây ngồi một lát, thịt dê nướng chờ một chút nữa là ăn được rồi. Biết ngươi đã tích cốc, nhưng thỉnh thoảng ăn uống một chút cũng không sao." Lâu chủ không ngờ sẽ gặp được một người quen trong tòa huyện thành nhỏ bé này, lại còn là một người mà gã không quá muốn gặp. Cửa lao xoay người hành lễ với mấy người và yêu trong quán rượu rồi nói: "Thì ra là các vị, ta ăn bằng thế này mà đi vào sẽ cản trở việc buôn bán của ông chủ nhà người ta. Vẫn là thôi đi, đợi đến khi mọi người trở lại Trung Nguyên, có cơ hội chúng ta sẽ gặp mặt." "Trở lại Trung Nguyên, ngươi còn có thể trở về sao?" Ngô Miễn nhướng mi mắt nhìn lâu chủ lại nói tiếp: "Tên đệ tử gọi Ly Mặc hay Mạc Ly gì đó của ngươi, có nhờ chúng ta truyền lời cho ngươi, nói rằng nếu ngươi chết trong tay Nguyên Sương, thiên hạ sẽ đại loạn. Hiện giờ có lẽ Nguyên Sương cũng đang tìm ngươi. Nếu không muốn thiên hạ đại loạn, tốt nhất là ngươi tự sát đi." Nghe thầy Ngô Miễn nhắc đến Ly Mặc và Nguyên Sương, lâu chủ bỗng lộ ra vẻ chua xót. Hai đệ tử này là người mà gã thấy có lỗi nhất. Vô gì lâu chủ đã hạ quyết tâm giao tính mạng mình vào tay Nguyên Sương, giờ lại nghe nói Ly Mặc muốn ngăn cản. Lý do của vị đệ tử cũ này khiến quyết tâm của lâu chủ bắt đầu lung lay. "Các người gặp Mạc Ly sao? Nhiều năm rồi không gặp, giờ hắn thế nào?" Cờ lao thở dài một hơi, bắt đầu hỏi thăm tung tích của Ly Mặc từ chỗ mấy người trong quán rượu. "Hắn cùng ở huyện thành này. Cách đây không lâu, hắn bị một đệ tử cưng khác của ngươi, là cái tên Nguyên Sương đả thương, hiện đang nằm dưỡng thương trong quán trọ." Quý Bất Quý cười khà khà rồi nói tiếp: "Nếu ngươi muốn gặp hắn thì vào đây cùng nhau ăn uống một chút. Cơm no rượu say rồi, ông già ta dẫn ngươi đi gặp Ly Mặc." Lâu chủ liếc nhìn ông chủ quán rượu đã thoáng cau mày, cười khổ nói: "Ta ăn mặc như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của người khác. Các người cứ ăn uống đi, ta ở ngoài này đợi các ngươi, không vội." Quý Bất Quý lại gọi mấy lần nữa, nhưng lâu chủ cũng sống chết không chịu bước vào quán rượu, chỉ tìm một gốc cây dâm mát bên kia đường ngồi đợi đám người Ngô Miễn và Quý Bất Quy dùng xong bữa. Thầy lầu chủ nhất định không chịu vào. Quý Bất Quy lại gọi một ít thức ăn và rượu, sai tiểu nhị bưng sang cho lầu chủ dùng bữa. Nhưng sau khi nhận được thức ăn, Cơ Lao lại đem bố thí tất cả cho những kẻ ăn mày đang ở gần đó. Xong xuôi, gã lại mang trả lại bộ đồ ăn cho quán rượu, cảm ơn ông già thay cho mấy kẻ ăn mày vừa ăn xong đã bỏ chạy ngay. Có một người trực chờ như vậy, bữa cơm này cũng không thể thoải mái mà ăn cho xong. Sau khi cả một con dê đã được nướng chín, Ngô Miễn và Quý Bất Quy không ăn mà bảo tiểu nhị gói lại khiêng về quán trọ, còn bọn họ cùng dẫn lâu chủ cùng về. Trải qua mấy ngày dưỡng thương, thương thế của Ly Mặc đã ổn hơn một chút, có thể chậm rãi đi lại mấy bước. Nhưng để hồi phục lại như ban đầu thì vẫn cần thêm chút thời gian. Ngay thêm ngoài cửa phòng có tiếng người lao sao đi vào, Ly Mặc cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng là Quy Bất Quy đến kiểm tra vết thương cho mình. Mặc Ly, đã nhiều năm không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong bộ dạng thế này. Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cơ thể Ly Mặc khẽ chấn động. Một lúc sau, hắn chậm chạp quay người đi, không nhìn người vừa nói. Thầy Ly Mặc không để ý tới mình, lâu chủ thở dài, tiếp tục nói. Ai, chuyện năm đó là do ta một lòng, một tổng môn phương sĩ sụp đổ. Dùng ngươi như một tử sĩ ngăn cản quảng nhân trở về, dùng tinh mạng của ngươi để thành toàn cho dã tâm của ta. Suốt bao nhiêu năm qua, cứ nghĩ đến việc này là lòng ta lại thấy hổ thẹn. Cùng mãi ngươi được Tịch Ứng Chân cứu về, mới không kết thành sai lầm lớn. Mạc Ly, ông nhận lầm người rồi. Ta là Ly Mặc. Ly Mặc không quay đầu lại, cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Còn một chuyện nữa, ông cũng nói sai rồi. Vị đệ tử tên Mạc Ly của ông đã chết, lỗi lầm đã phạm phải không thể vãn hồi. Chúng ta chỉ như bèo nước gặp nhau, ông không cần phải khách sáo như vậy. Nói đến đây, Ly Mặc dừng một chút, hắn chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm vào mắt lâu chủ, nói. Tuy rằng chúng ta không có bất cứ giao tình gì, nhưng có chuyện này ta vẫn muốn nói với ông. Có một hòa thượng tên là Nguyên Sương, hắn có mưu đồ lớn đối với ông. Nếu như hai người các ông đều chết ở trong tay hòa thượng Nguyên Sương này, hắn sẽ trở thành một mối họa lớn mà ngay cả Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng không lay chuyển được. Ông với hắn từng là thầy cho, khi có bản lĩnh vô địch thiên hạ rồi, hắn sẽ làm gì? Ông phải biết rõ hơn ta chứ. Nguyên Sương, nhắc đến cái tên khiến lâu chủ ai nấy còn lại ga lại thở dài, thoáng dừng lại một chút. Lâu chủ hiểu được ý của Ly Mặc. Hai người chúng ta không thể chết dưới tay Nguyên Sương, đúng chứ? Vậy ta đã hiểu mình sẽ phải làm gì rồi. Đa tạ Mặc, Ly Mặc tiên sinh đã báo cho hay. Suốt bao nhiêu năm qua, không có lúc nào là ta không nghĩ đến Ly Mặc tiên sinh. Hôm nay được gặp mặt, cùng không còn gì tiếc nuối nữa. Ly Mặc tiên sinh xin cứ yên tâm, ta sẽ không để Nguyên Sương giết chết hai chúng ta. Lâu chủ nói dứt lời, thế mà lại đột nhiên quỳ xuống đất, hành đại lễ với Ly Mặc, bây giờ đã xoay người sang một bên. Sau đó đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng, không nói một lời nào. Sau khi ra ngoài, Cờ Lão nhìn thấy Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu đứng ở cửa. Ông già nhe răng cười với lâu chủ, nói: Thế nào, gặp lại đệ tử cũ của mình, ước nguyện đã thành sự thật đúng chứ? Nhìn người vui đến bức thở dài suốt kìa. Lâu chủ cười khổ nói: Quý Bất Quy tiên sinh đừng nói đùa nữa, chung quy là ta có lỗi với Ly Mặc tiên sinh. Lâu chủ trước đây đã không còn nữa, ở đây chỉ còn một Cơ Lao đang chờ chuộc tội mà thôi. Vậy người hãy chuộc lại tội lỗi của Ly Mặc trước đi. Quý Bất Quy bật cười khà khà, tiếp tục nói: Hắn hai lần bị hòa thượng Nguyên Sương mưu hại, tình ra hẳn là cũng sắp có lần thứ ba rồi. Lâu chủ ngươi chắc cũng không thể đứng nhìn không quan tâm đâu nhỉ. Hết chương 158. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 159. Giới đấu, đánh nhau bằng vũ khí. Nghe Quý Bất Quy kể về việc Nguyên Sương hai lần mưu lại Ly Mặc. Thực ra lần đầu tiên Quý Bất Quy không nhìn thấy, ông già tự mình bịa ra. Hơn nữa là gan của hắn đã lớn đến mức dám câu kết với người ngoài đối phó với đồng môn cũ của mình ngay trước mặt Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Sắc mặt Cơ Lao lập tức trở nên khó coi. Sau một thoáng im lặng, gã nói với Quý Bất Quy: "Quy tiên sinh, Nguyên Sương nóng vội như vậy là muốn làm gì?" "Việc này thì ông già ta còn phải hỏi ngươi cơ." Quý Bất Quy cười lên ha hả, rồi tiếp tục nói với lâu chủ: "Có lẽ Lý Mặc đã vô tình biết được chuyện gì đó của Nguyên Sương. Tên đệ tử đã xuất ra kia của ngươi muốn giết người diệt khẩu, nhưng dám cả gan động thủ ngay trước mặt ông già ta thì có hơi quá rồi. Nếu không phải nể mặt lâu chủ ngươi, ông già ta đã tự mình ra tay cho Nguyên Sương nhập luân hồi rồi." Nói đến đây, Quý Bất Quy dừng lại một chút, liếc đến căn phòng nơi Lê Mặc đang nghỉ ngơi, rồi tiếp tục nói: "Điều tên đệ tử này của ngươi cũng ương ngạnh thật đấy. Không phải ông già ta khen hắn, bị người ta đánh cho suýt chết mà vẫn không chịu nói ra. Tính cách như vậy, Ngô Miễn nhà chúng ta nhận số 1, Lê Mặc nhà các ngươi chính là số 2. Lê Mặc đi theo ta từ nhỏ đến lớn, cũng bị ta làm lỡ giờ." Lâu chủ thở dài nói tiếp: "Tâm tư của Nguyên Sương vẫn luôn đặt ở chỗ ta. Có lẽ là lợi dụng ta để được chỗ tốt từ phía Quảng Nhân và Hòa Sơn. Sau khi chiếm đoạt thuật pháp của Cơ Lao còn lại, hắn sẽ quay sang đối phó với hai vị đại phương sư kia. Dù sao hiện giờ toàn bộ thần thức của Cơ Lao đều đã quay lại, thuật pháp không thể coi thường. Cơ Lao tuy rằng đã buông bỏ tâm ma, nhưng dù gì lúc trước gã cũng từng là Vân Thiên Lâu Chủ, đồng đã một chút là có thể đoán được đại khái." Quý Bất Quy cười khà khà rồi nói với lâu chủ: "Sự việc có lẽ là như vậy, nhưng ông già ta không tin nó chỉ đơn giản có thế. Nguyên Sương nhà các ngươi còn một quân bài tẩy chưa được tiết lộ. Trong tay Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng có quân bài chưa lật ra. Người trung thực nhất ở đây chính là ông già ta. Bên cạnh chỉ có Ngô Miễn và một thằng con trai, cộng thêm một cây nhân sâm, tất cả đều quang minh chính đại." Nói đến đây, Quý Bất Quy đổi chủ đề nói tiếp: "Chúng ta vẫn nên nói về tên đệ tử yêu quý ở trong kia của ngươi đi. Xem chừng Nguyên Sương không có ý định cứ thế là xong đâu. Lần trước do may mắn ông già đã đổi xe ngựa cho hắn, lần sau chưa chắc đã gặp may mắn như vậy." Quý Bất Quy còn chưa nói xong, bên ngoài quán trọ đột nhiên vang lên một loạt tiếng huyên náo. Hình như ông chủ quán trọ đang xảy ra tranh cãi với ai đó. Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn. Tiểu nhị ở đằng trước chạy ra hậu viện gọi đầu bếp và những tiểu nhị khác cầm vũ khí ra ngoài đánh nhau. Hình như là ông chủ nhà bọn họ đang bị ức hiếp. Đầu bếp và đám tiểu nhị ra ngoài, sân trước lập tức vang lên tiếng đánh nhau hoảng soảng. Một lúc sau, con tiểu nhị ở phía trước hét lớn: "Đánh chết người rồi, mau đi báo quan, ông chủ bị đánh chết rồi." Nghe tin đã ẩu đả ra mạng người, Cơ Lao không chút do dự xoay người chạy ra sân trước, đi theo bóng lưng lâu chủ hối hả chạy đi. Quý Bất Quy có chút bất đắc dĩ, quay đầu liếc nhìn căn phòng nơi Lý Mặc đang nằm dưỡng thương, lẩm bẩm: "Vốn đang muốn nói đệ tử của mình thì tự mình chăm sóc, giờ xem ra không thể trông cậy vào ngươi được. Giao Lý Mặc cho ngươi thì giờ này chắc chắn đã chết đi chết lại được 2 lần rồi." Nói xong, Quý Bất Quý quay đầu nói vọng lên mái nhà: "Đời này giao lại cho ngươi đó. Nếu tên hòa thượng đó lại phái người tới thì không cần để mặt ông già ta nữa, cứ giết chết là được. Vừa nói, ông già cũng dẫn theo Bách Vô Cầu xoay người đi ra sân trước. Trên mái nhà truyền xuống giọng nói của Tôn Vô Mệnh: "Nếu người đã có lời, vậy thì ta cũng nói cho người biết một chuyện nha. Người lúc trước đi cùng tên hòa thượng đang ở ngay đằng trước. Trên người hắn có mùi như cá ướp muối, cách xa một dặm mà vẫn ngửi thấy đấy." Tôn Vô Bệnh tưởng rằng sau khi nghe mình nói như vậy, Quỷ Bất Quỷ sẽ vội vàng chạy đi kiểm tra an nguy của lâu chủ, còn khỉ hẳn sẽ có cớ chê cười. Nhưng không ngờ ông già này lại giống như đã đoán được từ trước, không hề tỏ vẻ lo lắng sốt ruột, chỉ gật đầu một cái rồi thong thả đi ra sân trước. Bản thân Tôn Vô Bệnh còn thấy nóng ruột, hắn hỏi Quy Bất Quy: "Người không sợ người kia lần này tới là để đối phó với lâu chủ sao? Trông hắn không giống đến đây vì người ở trong phòng. Quy Bất Quy ngươi vẫn không lo lắng chút nào à?" "Có gì mà phải sốt ruột, ai sốt ruột rồi thì đó cũng không phải ông già ta, cũng nên để lâu chủ căng thẳng một chút rồi." Quy Bất Quy nói xong, nghe thấy tiếng con khỉ trên mái nhà sốt ruột chạy tới chạy lui, ông già cười nói: "Lâu chủ không xảy ra chuyện được đâu, gà ta chỉ có thể chết trong tay Nguyên Sương. Nếu như tiểu hòa thượng đó tìm người khác đến giết chết lâu chủ, vậy thì ngày chết của hắn cũng sắp đến rồi. Yên tâm đi, Nguyên Sương không dám để người khác động thủ đâu, người chết nhất định chính là hắn." Trong khi Quỷ Bất Quỷ nói, sân trước của quán trọ đã đánh nhau loạn cao cao. Nguyên nhân là một số thương buôn người Hồ đến quán trọ tìm chỗ nghỉ. Bên đường nơi này đã kín chỗ do đoàn xe của hiệu buôn Tư Thủy bao hết. Đám thương nhân người Hồ bất mãn nên rút ra yêu đao mang theo bên mình, uy hiếp ông chủ quán trọ phải dọn ra 3 căn phòng tốt cho bọn họ ở lại. Trong huyện thành này, ngày nào cũng có thương nhân người Hồ đến buôn bán. Huống hồ bản tính thô bạo nóng nảy, hiệp đạp người Hán yếu ớt, chỉ cần có chuyện gì không vừa ý là sẽ rút dao sinh sự, lỡ gây ra án mạng sẽ lập tức trốn về Tây Vực. Cho nên thường xuyên có chuyện, ngay cả tên tuổi của gã người Hồ gây chuyện là gì cũng không ai biết rõ. Nếu là trước đây, ông chủ quan trò có lẽ thật sự sẽ bị bọn họ dọa sợ, nghề canh dành ra mấy gian phòng. Nhưng hôm nay có thương đội và hiệu buôn Tư Thủy chống lưng, ông ta liền có gan không thèm để ý cái đám người Hồ này vào mắt. Hiệu buôn Tư Thủy người ta làm ăn lớn, có hộ vệ bên mình, vừa vặn hôm nay tiếp đón thương đội của hiệu buôn Tư Thủy, bọn họ có thể áp chế uy phong của những người Hồ này. Nếu như thực sự xảy ra chuyện, có hiệu buôn Tư Thủy chống lưng, ông ta còn phải sợ mấy tên người Hồ này sao? Ông chủ quán trọ đinh ninh như vậy liền khăng khăng không còn phòng trống, giọng điệu nói chuyện còn ngày càng kiên quyết, lại âm thầm dặn dò tiểu nhị: "Nếu thấy có gì không ổn thì kêu đầu bếp và đám tiểu nhị trong nhà ra trông đỡ một lúc, còn người nhanh chóng đi tìm người của hiệu buôn Tứ Thủy, mời họ đến giúp đỡ, đánh cho đám người Hồ coi trời bằng vung này cụp đuôi luôn." Không ngờ đám người Hồ hổ báo cáo trồn này, thấy đầu bếp và đám tiểu nhị của quán trọ xông ra ngoài. Trong lúc đao kiếm ẩu đả, đao chém phải chủ quán. Nhát đao này không biết đã chém đứt mạch máu nào mà chủ quán ngã lăn ra đất, máu chảy lênh láng. Đám tiểu nhị đứng xung quanh nhìn thấy thì sợ vãi linh hồn, liên tục la lối: "Chết người rồi, chết người rồi!" Lúc này đám người Hồ thấy có người chết, đang định quay đầu bỏ chạy thì lại đụng phải đám tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy cầm vũ khí xông vào. Bọn họ dùng trường thương bức cho đám người Hồ phải lui vào một góc. Chỉ cần chủ sự của hiệu buôn Tứ Thủy ra lệnh sẽ băm vằm bọn chúng thành thịt vụn luôn. Đúng lúc này, lâu chủ đi tới, gã chạy thẳng đến chỗ ông chủ quán trọ. lật mi mắt ông ta ra xem. Sau đó, cờ lão ấn một tay lên vết thương của ông chủ. Khoảnh khắc cá đó đặt tay lên, máu từ miệng vết thương vốn đang không ngừng chảy ra lập tức ngừng lại. Ông chủ đang thoi thóp mở mắt ra thì thấy một gã ăn mày đang ấn bàn tay dơ bẩn của gã lên vết thương của mình. Vừa định kêu người kéo gã ăn mày ra thì trông thấy vị lão gia quy bất quy cùng với người con trai cao to của mình từ hậu viện đi ra. Là kẻ nào dám làm chuyện này? Sao lại xuống tay độc ác như vậy? Ông chủ quán trọ ngủ với vợ người ta đấy hả? Hay là con trai ngươi gọi ông ta là cha? Nhà các ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn còn có hứng thú ở đây gây sự hả? Hả? Cái tên vừa ra tay kia, bây giờ ngươi chuyện nên làm là mau chóng về nhà đồng quy vu tận với đám đàn bà phá của nhà mình đi. Vợ nay đi theo cha ruột của mình, tên thô lỗ không nói xen vào được một câu. Giờ thì thấy ông chủ quán trọ nằm trong vũng máu, trong lòng hắn liền mừng thầm, cuối cùng cũng có thể xả cho sướng mồm. Nghe thấy Bách Vô Cầu đứng đó chửi bậy, Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn lâu chủ đã cầm máu cho ông chủ quán trọ, đang mượn giấy bút viết đơn thuốc rồi kêu đám tiểu nhị mau chóng chạy đi bốc thuốc. Ánh mắt ông già quét một vòng qua khuôn mặt của tất cả những người có mặt tại đây, rồi dừng lại trên người mấy gã người hồ đã bị khống chế. Đúng lúc này, Quy Bất Quy đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa. Người còn định giả bộ đến bao giờ? Giọng nói vừa dứt, quảng nhân một thân áo trắng từ bên ngoài quán trọ bước vào. Hết chương 159. Chương 160. Thật thật giả giả. Nhìn thấy quảng nhân xuất hiện, Quy Bất Quy khẽ nheo mắt lại. Đại phương sư tóc bạc gật đầu với ông già, rồi kéo lâu chủ ra, nhìn chằm chằm vào ông chủ quán trọ vừa được cầm máu, nói: vẫn còn diễn sao? Lục Cương, đại phương sư Tử Phúc bảo ngươi quay về. Trong khi nói, quảng nhân giơ tay về phía ông chủ quán trọ đã cứng họng không nói được gì. Một nắm bột màu bạc được ném về phía ông ta, cùng lúc bột phấn tiếp xúc với cơ thể chủ quán trọ, diện mạo của người nọ lập tức thay đổi. Liền thấy người nọ từ một người trung niên 40-50 tuổi biến thành một người đàn ông cường tráng mới khoảng 20-30 tuổi, chính là tên phu xe cách đây không lâu đã suýt bị con khỉ Tôn Vô Bệnh đánh chết. Chứng kiến bản linh chỉ bằng một nắm bột là có thể khiến ông chủ quán trọ hiện nguyên hình của quảng nhân, Quỷ Bất Quỷ nhất thời cũng nghẹn họng mà chân chối. Chiều này lúc trước đừng nói là nhìn thấy, ngay cả nghe nói Quỷ Bất Quỷ cũng chưa từng nghe nói qua. Xem ra có lẽ là một chiêu mà đại phương sư Tử Phúc vừa mới nghĩ ra. Sau khi bị quảng nhân vạch trần, người được gọi Lục Cương kia ngay cả ý thức phản kháng cũng không có. Hắn nằm bẹp dưới đất không ngừng run rẩy. Mặc dù đã trở lại dáng vẻ vốn có, nếu vết thương mà Lục Cương phải chịu là có thật, bây giờ sắc mặt hắn trắng bệch vì mất máu, thân thể suy yếu, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn không dám phản kháng quảng nhân. Quảng nhân lấy từ trong ngực áo ra một sợi dây bùa từ hai màu đỏ vàng bện lại, phất tay một cái, sợi dây bùa tự động trói chặt lấy Lục Cương bị trọng thương nằm dưới đất. Đại vương sư đích thân ra tay, đủ thấy ông ta coi trọng người này như thế nào. Làm xong, quảng nhân quay lại nói với cơ lão vẫn đang kinh ngạc, đã khiến lâu chủ kinh hãi: nhưng mong người chưa có hiểu lầm, ta cũng không có ý định cứu ngươi, chỉ là ngươi không thể chết trong tay người này, ngoài ra không có ý gì khác. Lâu chủ gật đầu đáp: ta cũng đang chờ người kia xuất hiện, nếu ta vẫn có chút hiếu kỳ, nếu ta không chết dưới tay Nguyên Sương thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Lâu chủ không cần tò mò, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Quảng Nhân khẽ mỉm cười đáp, lúc này mới quay lại nói với Quy Bất Quy: không nghĩ là Quy sư huynh cũng ở đây. Pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc chuyển tới cũng có nhắc đến sư huynh đấy. Vốn đang định nhờ và Quy sư huynh và Ngô Miễn tiên sinh cùng đi tìm tung tích của người này, giờ thì coi như bất được bao nhiêu phiền phức. Trong khi nói, Quảng Nhân lại lấy từ trong ngực áo ra một mảnh lụa đưa cho Quy Bất Quy. Ông già cười tủm tỉm nhìn mấy lượt, trên đó là pháp chỉ của Tử Phúc, viết rằng Phương Sĩ Lục Cương ở trên thuyền nhìn trộm thuật pháp của Đại Phương Sư mới sáng tạo ra, sát hại hơn 100 người trên thuyền của Ba Tư, phạm phải đại tội, sẽ đám người Quảng Nhân Hòa Sơn Quy Bất Quy lấy lại bí tịch thuật pháp đã bị Lục Cương đánh cắp. Cuốn bí tịch này tuyệt đối không được lưu hành trên đất liền. Thế trên pháp chỉ thật sự có viết tên mình. Quy Bất Quy cười kha kha rồi trả lại tấm lụa cho Quảng Nhân, nhỏ giọng lào bảo: lúc này mới nhớ đến ông già ta cơ đấy. Lục trược một cước đã bay ông già ta, sao không thấy lão ta dễ nói chuyện như vậy? Quảng Nhân khẽ mỉm cười, làm như không nghe thấy lời ông già nói. Sau khi cất tấm lụa đi, ông ta nói với mấy gã người hồ đang bị dồn vào góc tường: nói đi, người này đã nói gì với các ngươi? Ngoan ngoãn nói ra, các ngươi sẽ được an toàn rời khỏi đây. Lúc này, đám người hồ này đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trao đổi một chút. Gã người hồ đứng đầu trả lời bằng tiếng Hán rất lưu loát. Chính người này nói rằng hắn ta có tư thù với ông chủ ở đây. Hắn đưa cho chúng ta một miếng vàng, bảo chúng ta đi báo thù cho hắn. Tiền này chúng ta không cần nữa, xin hãy thả chúng ta đi. Người hồ vừa nói vừa móc từ trong ngực ao ra một miếng bánh vàng đặt lên bàn. Quảng Nhân nhìn thoáng qua Quy Bất Quy một cái rồi nói: để mặt ta, tha cho những người hồ này đi. Bọn họ cũng chỉ là bị Lục Cương lợi dụng mà thôi. Việc này ông già ta không quyết được. Quy Bất Quy cười kha kha rồi chỉ vào đám tiểu nhị đang lăm lăm vũ khí của hiệu buôn Tứ Thủy, tiếp tục nói với Quảng Nhân: Đại Phương Sư, bọn họ không phải người của ông già ta. Hiệu buôn Tứ Thủy bọn họ có quy tắc riêng, ông già ta chỉ là ăn bám bọn họ suốt dọc đường. Giờ mà ra mặt quyết định thay thì có hơi vượt quyền rồi, phải không nào? Mặc dù những người hồ này không phải là đầu sỏ gây tội, nhưng có thể phối hợp diễn một màn khổ nhục kế với Lục Cương, chứng tỏ bọn chúng đã quen làm săn làm bậy ở nơi này. Nói giết là giết, trên tay không chừng đã có mấy mạng người. Vậy là dưới sự lãnh đạo của chủ sự hiệu buôn Tứ Thủy, những người này bị đưa đến nhà môn giam giữ. Đã đến ngày mai, huyện lệnh lao ra thăng đường xử lý. Lúc này một tiểu nhị đã tìm thấy chủ quán trọ đã tắt thở, bị vứt dưới hầm. Không cần đoán cũng biết là do Lục Cương làm. Điều vẫn không biết là hắn muốn làm gì. Nếu là muốn tiếp tục gây bất lợi cho Ly Mặc, vậy thì cái giá phải trả quá lớn. Khoan nói, có thể thành công hay không, trước hết cô khiến mình cập kệ cái chết. Chính vì một Ly Mặc mà đến nỗi phải bỏ vốn đến mức này sao? Quỷ Bất Quỷ đi tới trước mặt Lục Cương, nói với người nọ sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy: bảo vốn như vậy ắt hẳn không chỉ vì Ly Mặc. Nói một chút đi, còn một tên Nguyên Sương nữa đang trốn ở đâu? Hai người các ngươi phân công nhau thế nào? Người chịu trách nhiệm phân tán sự chú ý của bọn họ, còn Nguyên Sương sẽ ra tay thủ tiêu lâu chủ. Nhưng ông già ta vẫn có điều không hiểu. Lâu chủ là kẻ thù của Nguyên Sương, người bỏ vốn bất chấp như vậy là vì cái gì? Nghe thấy Quy Bất Quy đề cập đến Nguyên Sương, Quảng Nhân cười nhạt, liếc nhìn lâu chủ bên cạnh rồi chuyển chủ đề: Lục Cương là Lục Cương, Nguyên Sương là Nguyên Sương, lát nữa sẽ có công tôn đồ và Hòa Sơn đến đón hắn quay về thuyền, gặp đại phương sư Tử Phúc. Quy sư huynh, chuyện của Nguyên Sương mong người đừng làm khó hắn, chuyện đó hắn cũng là không thể không làm. Xem người nói kìa, cứ như ông già ta đã từng làm khó tiểu hòa thượng kia không bằng. Quy Bất Quy cười khà khà, rồi sắp đến bên cạnh Quảng Nhân, thấp giọng nói: nhưng mà ông già ta cũng có chút tò mò, rốt cuộc Chiêm Tổ đã nói đại sự kinh khủng gì mà nhất định phải là Nguyên Sương tự mình giải quyết lâu chủ. Quảng Nhân khẽ mỉm cười nhìn Quy Bất Quy nói: ai nói là vì Chiêm Tổ, không thể là vì ta muốn chút giận thay cho Nguyên Sương sao? Lâu chủ truy tìm Nguyên Sương suốt bao nhiêu năm qua, ta không thể chút giận cho hắn hay sao? Nếu đại phương sư đã nói như thế, vậy thì ông già ta không còn gì để nói nữa. Quy Bất Quy nhún vai một cái rồi lại nói tiếp: được rồi, lục cương gì đó người đã bắt được, giờ có thể quay về phụng mệnh của Tử Phúc rồi. Lâu chủ, chúng ta quay lại xem Ly Mặng thế nào đi. Ở đây không còn việc cho chúng ta nữa. Khoan đã, Quý sư huynh, đại phương sư Tử Phúc còn có lời muốn ta nói riêng với lâu chủ. Thấy Quý Bất Quý định đưa cờ lao đi, Quảng Nhân đột nhiên ngăn cản bọn họ. Ông ta tiến lên một bước, nhìn ông già tiếp tục nói: đại phương sư Tử Phúc có lệnh, Quảng Nhân không dám làm trái, mong Quý sư huynh tạo thuận lợi. Cả người nói xong thì ới ông già ta một câu: con trai ngốc à, chúng ta đi ăn thịt dê nướng thôi. Quy Bất Quy vừa nói vừa kéo Bách Vô Cầu đi về phía hậu viện, vừa đi vừa tiếp tục lải nhải: hôm nay ăn ẩm thực hồ, ông già ta đột nhiên nhớ Nữu Nhi. Lần đó chúng ta cùng gặp cô bé ở quán ăn người hồ. Tiểu cô nương đó kiếp này tinh ra, mới mười mấy tuổi, mấy hôm nữa làm xong việc của con khỉ gió kia. Chúng ta đi thăm Nữu Nhi đi. Quy Bất Quy làm nhảm đưa Bách Vô Cầu đi. Còn đám tiểu nhị của quán trọ cũng đã đến nhà môn làm chứng. Lúc này ở sân trước của quán trọ chỉ có hai người họ và một lục cương còn lại được cái mạng. Cơ lão đột nhiên khẽ thở dài và nói với Quảng Nhân: thực ra người không cần phải làm như vậy, ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi. Lâu đến độ ta bắt đầu hoài nghi có phải ngươi đã quên ta rồi hay không. Nguyên Sương, ngươi có thể ra tay rồi, nhưng sau khi ngươi chiếm đoạt thuật pháp của ta, đừng đùa với lửa, có ngày chết cháy. Chớ có chọc vào mấy nhân vật như Ngô Miễn hay Quảng Nhân, nếu không sẽ gặp tai họa ngập đầu đấy. Rốt cuộc là người mà ta từng gọi một tiếng sư tôn, lừa được Quy Bất Quy vẫn lại không gạt được ông. Trong miệng Quảng Nhân phát ra giọng nói của Nguyên Sương. Dừng lại một chốc, hắn tiếp tục nói: vốn dĩ ta còn muốn giữ ông thêm vài năm nữa, nhưng đại phương sư Quảng Nhân chỉ cho ta 100 ngày, ta không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải ra tay trước. Sau khi ông chết, ta cũng phải tìm một nơi trốn đi. Đại khái là đám người Ngô Miễn, Quảng Nhân và Quy Bất Quy đều muốn lấy mạng ta. Trong khi nói, trong tay Quảng Nhân đột nhiên từ hư không xuất hiện một thanh trường đao, theo tiếng gió vụt qua chém xuống cổ lâu chủ. Không ngờ lưỡi đao chém vào cổ cơ lao lại phát ra tiếng kim loại va chạm đánh keng một tiếng. Trường đao trong nháy mắt vỡ nát. Sau đó có giọng của nhóc Nhậm Tam vang lên từ vị trí hắn vừa bổ xuống: lão bất tử, bị ngươi đoán mò trúng rồi. Quảng Nhân đúng là đồ giả, sao ngươi biết hay vậy? Hết chương 160. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.